Cửu vực kiếm đế, chương 1499, hàng phục Bắc Mang học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Loại này sắt huyết thủ đoạn, để Võ Hoàng cùng Đặng Linh trong lòng hai người không còn có dám cùng Sở Phong Miên co kè mặc cả tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cung kính quỳ trên mặt đất lựa chọn thần phục, vậy thì tốt, mở ra đạo tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất hai người, băng lãnh mở miệng nói. Câu nói này, để Võ Hoàng cùng Đặng Linh đều là thân thể run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là mở ra đạo tâm, bị trung hạ lạc ấn, nhưng chính là triệt để trở thành nô lệ, đến lúc đó bọn họ tại Sở Phong Miên trước mặt đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng bây giờ hai người bọn họ vậy rõ ràng, phản kháng Sở Phong Miên càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Hoàng cùng Đặng Linh liếc nhau một cái, mở ra đạo tâm. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một cỗ linh lực đánh ra, biến thành màu đen lạc ấn, lập tức đánh vào đến hai người đường trong nội tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy cùng Sở Phong Miên khống chế cái kia cự kình cổ đế như thế. Đang đánh nhập cái này chưa thiên sinh tự ấn đồng thời, Sở Phong Miên vậy đem một cỗ thôn thiên chi lực biến thành một viên thôn thiên hạt giống, đánh vào đến Võ Hoàng cùng Đặng Linh đạo tâm chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần là Sở Phong Miên tâm thần khẽ động liền đạt tới thôi động thôn thiên bí thuật đem hai người bọn họ trực tiếp rút khô. Thôn thiên chi lực hóa thành thôn thiên hạt giống, so với chư thiên sinh tử ấn còn khó hơn để giải trừ chư thiên sinh tử ấn, nếu như là so với Sở Phong Miên cường đại số trọng cảnh giới võ giả còn có thể hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cái này thôn thiên hạt giống, lại là chỉ có một cái khắc tinh, trừ phi là thôn thiên chi lực, không phải lời nói căn bản là không có cách luyện hóa. Mà đạt được thôn thiên thú huyết mạch toàn bộ đại la thiên trong tinh vực chỉ sợ là vậy cũng chỉ có cái này Sở Phong Miên một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Trần Thiếu Chủ, là tới từ những tinh vực khác, Diêm La tinh vực thiên tài. Tại này song trùng bảo hiểm phía dưới, Sở Phong Miên vậy không lo lắng cái này Võ Hoàng cùng Đặng Linh sẽ phản bội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người bọn họ đều là Bắc Mang học viện cao tầng, đối Bắc Mang học viện hiểu rõ vượt xa Sở Phong Miên muốn khống chế Bắc Mang học viện từ hai người bọn họ ra mặt so với Sở Phong Miên muốn thuận tiện nhiều. Chủ nhân, từ nay về sau chúng ta liền nghe từ ngài mệnh lệnh, vì ngài hiệu lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người bị gieo xuống lạc ấn, vậy rõ ràng mình đã là không có phản kháng vốn liếng, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt cung kính nói ra. Rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên gật đầu nói. Các ngươi trở về, khống chế hảo chỉnh cái Bắc Mang học viện, ta dự định muốn đem Bắc Mang học viện đổi tên, thành lập kiếm đạo môn, từ đó về sau, Bắc Mang học viện liền là kiếm đạo môn chi nhánh một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Hoàng cùng Đặng Linh, nghe được Sở Phong Miên lời nói đều là sững sờ, không hiểu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người bọn họ không có phản kháng Sở Phong Miên ý nghĩ, nhưng lại có chút kỳ quái, vì sao muốn Bắc Mang học viện đổi tên. Bắc Mang học viện bây giờ tại cửu vực bên trên, cũng coi là được xưng tụng nhất lưu thế lực chỉ ở 7 đại tông môn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là trước đó có Trần gia chúng nhân tương trợ, Bắc Mang học viện đã là muốn chiếm cứ toàn bộ Bắc vực, đến lúc đó cơ hồ coi là cùng 7 đại tông môn bình khởi bình tỏa. Đột nhiên đổi tên, xác thực có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật các ngươi vậy không cần lo lắng, cái này Bắc Mang học viện vốn là đại sư huynh của ta Kiếm Lăng sáng tạo, vì để cho kiếm đạo môn truyền thừa có thể lưu truyền tới nay, hiện tại đổi tên trùng kiến cũng là khôi phục chính thống. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã Sở Phong Miên muốn thành lập kiếm đạo môn, vậy không quan tâm bí mật này. Trước đó cửu vực thiên tài chiến thời điểm, Sở Phong Miên xuất thân từ kiếm đạo môn bí mật cũng đã là bại lộ ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Sở Phong Miên trở về, vậy không đang sợ cái gì? Cái gì, Bắc Mang học viện, nhưng thật ra là truyền thừa từ kiếm đạo môn. Chúng ta lão tổ tông, Bắc Mang thánh quân là chủ nhân sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được tin tức này, Võ Hoàng cùng Đặng Linh đều là giật nảy cả mình, không thể tin nói ra. Hai người bọn họ, nhưng đều là Bắc Mang học viện cao tầng, biết được Bắc Mang học viện vô số bí mật nhưng lại chưa từng nghe nói qua điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bọn họ nhiều nhất chỉ biết là Bắc Mang Học Viện là từ Bắc Mang Thánh Quân thành lập mà lên, về phần Bắc Mang Thánh Quân, đến cùng là cái gì lai lịch ngay cả bọn họ cũng không biết. Làm sao, lấy thân phận ta còn cần lừa các ngươi sao? Ta bây giờ trở về cũng là dẫn đầu Bắc Mang Học Viện đi đến chân chính phồn hoa con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đường lấy hắn thực lực muốn quét ngang toàn bộ Bắc Mang Học Viện đều là dễ dàng một sự kiện, còn muốn gạt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải cái này Bắc Mang Học Viện cũng là hắn đại sư huynh Kiếm Lăng tâm huyết thành lập mà thành, Sở Phong Miên ngay cả để Bắc Mang Học Viện gia nhập kiếm đạo môn tâm tư đều không có. Chúng ta không dám chất vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặng Linh cùng Võ Hoàng vội vàng quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, đường tốt cho các ngươi một ngày, xử lý tốt Bắc Mang Học Viện sự tình, một ngày về sau ta muốn thành lập kiếm đạo môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, còn có về sau Hàn Tuyết Các vậy chính là Bắc Mang Học Viện một bộ điểm, lập xuống quy củ cũng không tiếp tục hứa tìm Hàn Tuyết Các phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Hàn Tuyết Các quật khởi, kỳ thật Bắc Mang Học Viện đệ tử cùng Hàn Tuyết Các đệ tử đã là có không ít xung đột. Một núi không thể chứa hai hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Vực lúc đầu suy bại cũng liền một cái Bắc Mang Học Viện tính cả là một phương thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại địa ma môn các loại căn bản vốn không chắc chắn Bắc Vực thế lực, chỉ là Cửu Ma Thành lúc ấy một cái chi nhánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cho tới nay, đều là Bắc Mang Học Viện một nhà độc đại, mà Hàn Tuyết Các quật khởi cũng làm cho rất nhiều Bắc Mang Học Viện đệ tử sinh lòng bất mãn, giữa hai bên không ngừng xung đột. Sở Phong Miên nếu là muốn thành lập kiếm đạo môn, vậy không hội cho phép trong môn chém giết sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là chúng ta cái này xuống dưới truyền lệnh. Đặng Linh cùng Võ Hoàng vội vàng nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vân, đợi một chút. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hô lên hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân còn có gì phân phó? Hai người xoay đầu lại cung kính nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nhưng biết cái kia Chi Thiền viện trưởng muốn nói bí mật là cái gì? Đột nhiên Sở Phong Miên nghĩ đến, trước đó Sở Phong Miên giết người viện trưởng này thời điểm, người viện trưởng này lấy bí mật gì tới uy hiếp Sở Phong Miên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy cái này Đặng Linh cùng Võ Hoàng thân phận, nếu là Bắc Mang Học Viện bí mật cũng hẳn là biết được một hai mới đúng, cũng không cần Sở Phong Miên đi mình tìm. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Hoàng trên mặt lộ ra mấy điểm khó xử chi sắc. Bí mật này, hắn vậy mà không biết, ngược lại là Đặng Linh suy nghĩ một chút trong ánh mắt lộ ra mấy phân quang mang, đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí mật này, hẳn là cùng Bắc Mang Thánh Quân, không, là cùng chủ nhân Đại Sư Huynh có quan hệ. Cùng đại sư huynh có quan hệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên biến sắc, nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Chi Thiền viện trưởng đã từng đã nói với ta tại cái này Bắc Mang Học Viện chỗ bí mật còn có một tòa cung điện, nơi đó có Bắc Mang Thánh Quân lưu lại đồ vật căn cứ cổ lão khẩu lệnh, chỉ có tại Bắc Mang Học Viện nhất thời khắc nguy cấp mới có thể tiến đến vận dụng. Đặng Linh gấp vội mở miệng, đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước người Trần gia khí thế hung hung, chúng ta cơ hồ không kịp phản kháng, liền bị bọn họ hàng phục, căn bản không có cơ hội đi vận dụng bí mật này. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.